Không, tôi đều nhớ rõ. À, lòng bàn tay trái của Dịch Tích nhẹ nhàng chạm vào tay lái, vậy em cúp máy đây, hẹn gặp lại thầy. Ừm, hẹn gặp lại. Sau khi cúp máy, cô ném di động về. Gocchuyenaudio.com, ghế lái phụ, xe cũng không khởi động, cô cứ thế ngây ngốc nhìn kính xe. Cách chương.